and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 391, tình cảm động thiên. Đường Vũ Lân nguyên bản như vậy tràn đầy sinh mệnh khí tức, lúc này dường như đã không có ngưng tụ địa phương, thật nhanh suy giảm. Thâm Uyên Thánh Quân nhìn xem trong tay Thiên Thánh Liệt Nghiên, nói, loại cảm giác này, thật đúng là mỹ hảo đây. Hắn vừa nói, một bên lần nữa bước ra một bước, nhưng cũng không phải đuổi giết Cổ Nguyệt Na, mà là hướng về chủ chiến trận bên kia đi. Thân thể của hắn tại tới trước trong quá trình không đứt biến lớn, liền mang theo trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên cũng tại biến lớn. Dường như qua một thế kỷ, lại dường như chỉ qua rồi một cái chớp mắt. Hắn đã có 1000 mét cao. Tại tới trước trong quá trình, hắn đem Thiên Thánh Liệt Uyên quét ngang ra ngoài. Phốc, tuy rằng biến thành dài 1000 mét Thiên Thánh Liệt Uyên như trước chỉ có 3 thước nhận mang, thế nhưng là, nó có cực lớn bản thể, cái này như vậy đủ rồi. Bán kính 1000 mét trong phạm vi, tất cả sinh linh, không chỉ là cái kia một mảnh dài hẹp cự long, cũng kể cả đại lượng thâm uyên sinh vật, nhân loại cơ giáp cùng chiến đấu cơ, đều triệt để biến mất. Nguyên một đám long hồn bay lên, rồi sau đó phá toái, vô số long cốt tứ tán phấn bay. Tại Thiên Thánh Liệt Uyên trước mặt, cho dù là chân long, cũng không cách nào ngăn cản. Toàn bộ chủ chiến trận bị càn quét không còn. Thâm Uyên Thánh Quân thân thể tiếp theo thu nhỏ lại, biến trở về bình thường nhân loại bộ dáng, lơ lửng tại trống rỗng không trung bên trong. Có chút nhào nhào, ta thích yên tĩnh. Hắn cười híp mắt nói, lần nữa bước ra một bước, lần này, hắn biến mất. Mênh mông biển cả phía trên, hết thảy đều là đen kịt đấy. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện. Kinh khủng Thiên Thánh Liệt Nguyên lần nữa quét ngang mà đến, tại mặt biển bên trên tàn sát bừa bãi. Nương theo lấy vô số hỏa quang thoáng hiện, chói tai tiếng nổ vang truyền đến. Liên bang mạnh nhất hỏa lực, tại nó quét ngang phía dưới, không một may mắn thoát khỏi. Sau đó, biển cả cũng an tĩnh. Chính như Thâm Uyên Thánh Quân theo như lời, siêu thần khí, muốn xem tại trong tay ai. Trong tay hắn Thiên Thánh Liệt Nguyên, có thể phá hủy thế gian hết thảy, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Thần bút Đấu La Dư Quan Trí nhìn xem trước mặt màn hình lớn, toàn thân hoàn toàn ngốc trệ. Ai có thể tưởng tượng, trước một khắc vẫn còn dũng mãnh giết địch, có thần long quân đoàn trợ trận nhân loại đại quân, tiếp theo trong nháy mắt lại thảm bại. Mặt biển bên trên, tất cả đều là chiến hạm bị tổn hại sau lưu lại mảnh vỡ. Thâm Uyên thông đạo bên cạnh, một cái thâm uyên sinh vật cũng không có. Chỉ có tại khá xa địa phương nhân loại đại quân, không có bị vừa rồi một kích kia bị cùng hủy diệt. Đường Vũ Lân bị trọng thương mà gần chết. Cổ Nguyệt Na hiển nhiên cũng không có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Nhân loại đã xong. Từ Thâm Uyên Thánh Quân xuất hiện, đến hắn nói liên miên cằn nhằn mà giảng thuật, lại đến xuất hiện trước mắt những thứ này tình cảnh, hết thảy đều phát sinh được quá là nhanh. Cho tới bây giờ, nhân loại cường giả mới chính thức minh bạch, vì cái gì Thâm Uyên Thánh Quân vừa rồi lại nói nhiều lời như vậy. Bởi vì tại vị này, Thâm Uyên vị diện chi chủ trong mắt, kết quả tại hắn xuất hiện trong nháy mắt đó cũng đã định rồi. Sẽ không lại có thay đổi gì. Hắn chẳng qua là không thể chờ đợi được mà nếu muốn cùng bọn họ chia sẻ chính mình nội tâm đắc ý. Mà hắn phát động công kích tình hình, cũng để cho mọi người thấy được hắn lãnh khốc đáng sợ một mặt. Bởi vì hắn không chỉ có giết nhân loại, liền chính mình con dân cũng giết. Trong mắt hắn, trừ hắn ra chính mình, hết thảy bất quá là con sâu cái kiến. Hắn chính là tạo hóa, hắn muốn thôn vệ hết thảy. Cũng đúng như hắn theo như lời. Hắn là Thâm Uyên vị diện chi chủ, có thể chúa tể Thâm Uyên vị diện hết thảy. Không có người chống đỡ được hắn công kích, hết thảy tựa hồ cũng đã xong. Đường Vũ Lân nằm ở Cổ Nguyệt Na trong ngực, thân thể vẫn còn run rẩy. Thời điểm này, hắn đã nói không ra lời, bởi vì chỉ cần há miệng, liền có máu tươi trào ra mà ra. Cho dù là vô lậu kim thân, tại Thiên Thánh Liệt Uyên trước mặt cũng chỉ là cái chuyện cười, căn bản không cách nào ngăn cản uy lực của nó. Một gã cầm trong tay siêu thần khí thần cách, hơn nữa rất có thể là nhất cấp thần cách cường giả, liền dễ dàng như vậy mà chúa tể rồi một cái vị diện. Cổ Nguyệt Na sớm đã lệ rơi đầy mặt, nàng dốc sức liều mạng mà phóng thích quang thuộc tính hồn kỹ, đều muốn thay Đường Vũ Lân trị liệu. Thế nhưng là, vậy căn bản là tốn công vô ích đấy. Tại Thâm Uyên Thánh Quân dưới áp chế, bị suy yếu được lợi hại nhất chính là quang nguyên tố. Đột nhiên, Cổ Nguyệt Na giống như nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu, nhìn về phía sinh mệnh cây non phương hướng. Thế nhưng là, vừa lúc đó, Thâm Uyên Thánh Quân đột nhiên tay trái hư chảo, nơi xa sinh mệnh cây non bị liền bạc rút lên. Cái kia đậm đặc sinh mệnh khí tức trong tích tắc liền biến mất, chạy trốn ngược lại là nhanh. Thâm Uyên Thánh Quân trên mặt lộ ra một tia khinh thường thần sắc, chạy trốn rồi phân thân, chạy trốn rồi bản thể a. Bất quá chính là sớm muộn vấn đề mà thôi. Không vội, bổn tọa một chút cũng không nóng nảy. Chủ thượng, không thể do dự nữa rồi. Chỉ có người tiến hóa trở về, mới có thể ngăn hắn lại a. Một cái thanh âm trầm thấp tại Cổ Nguyệt Na vang lên bên tai. Cổ Nguyệt Na thân thể chấn động, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Cách đó không xa, Thú Thần Đế Thiên đang dùng vội vàng nhãn thần nhìn xem nàng. Trở về. Nàng đương nhiên biết rõ Đế Thiên theo như lời trở về là cái gì. Thế nhưng là, nếu như Long Thần thật sự trở về, liền ý nghĩa trước mắt Đường Vũ Lân nhất định phải chết. Trong cơ thể hắn cuối cùng ba đạo Kim Long Vương phong ấn nhất định mở ra. Hơn nữa chính mình nhất định đem hắn hoàn toàn thôn vệ mới được. Không, không, không thể. Hơn nữa, Thâm Uyên Thánh Quân một khi cảm giác được chính mình khí tức biến hóa, cũng không có khả năng bỏ mặc chính mình dẫn dắt Long Thần trở về à. Đột nhiên, hai tiếng thở dài vang lên. Ngày hôm nay, rút cuộc vẫn phải đến rồi. Một thanh âm thở dài nói. Mặc dù chỉ là uống rượu độc giải khát, nhưng mà, cũng nên chúng ta ra sân. Một thanh âm khác trong trừ rồi buồn vô cớ bên ngoài. Còn có một chút đắng chát. Cái này hai thanh âm truyền đi rất xa. Cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh bắt đầu biến lớn. Đó cũng không phải hai cái người, mà là hai thanh kiếm. Một thanh kiếm hiện lên màu trắng, mũi kiếm trung ương có một đạo vết máu. Vết máu từ chỗ chuôi kiếm đỉnh duỗi chí kiếm nhọn vị trí. Mà đổi thành một thanh kiếm hiện lên màu xanh đậm, phía trên lóe ra hào quang. Bọn hắn bay nhanh biến lớn, thoáng qua giữa cũng đã biến thành 100 mét cao cự kiếm. À, còn có thủ đoạn. Thâm Uyên Thánh Quân thấy như vậy một màn, không khỏi lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Hắn cũng không có nóng lòng động thủ, mà là quay người nhìn về phía bọn hắn, tựa hồ là tại thưởng thức cái gì tác phẩm nghệ thuật. Hai đạo thân ảnh tiếp theo xuất hiện ở không trung bên trong. Chẳng qua là, lúc này thân ảnh của bọn hắn đều là hư ảo đấy, rõ ràng không phải bản thể, như là hình chiếu. Đó chính là đường môn đương đại hai đại cực hạn đấu la, Đa Tình Đấu La Tang Hâm cùng Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí. Bọn hắn lúc này biểu lộ đều lộ ra có chút quái dị. Càng làm người kinh ngạc chính là, bọn hắn rõ ràng tay nắm tay. Mặc dù chẳng qua là quang ảnh, có thể một màn này như trước làm người rất được xúc động. Tào Đức Chí nhìn về phía dưới Cổ Nguyệt Na, có các người, có lẽ liền còn có một đường cơ hội. Chúng ta có thể làm đấy, chính là giúp các ngươi tranh thủ một ít thời gian. Vũ Lân trên người có rất nhiều bí mật, hắn là vị diện chi chủ chiếu cố người, vô luận như thế nào, để cho hắn liên hệ với vị diện lực lượng. Ngươi muốn trợ giúp hắn, chúng ta mới có cuối cùng một đường sinh cơ. Cổ Nguyệt Na sửng sốt một chút. Tào Đức Chí bên cạnh Tang Hâm ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng, nói, đừng quên lúc trước Vũ Lân tặng cho ngươi cái kia đóa hoa. Nói xong câu đó, hai đạo thân ảnh đột nhiên bay lên. Cái kia hai thanh cự kiếm phảng phất sôi muốn đem bầu trời đâm thủng giống như, thăng nhập không trung. Hai đại cực hạn đấu la biến thành quang ảnh thủy chung tay nắm tay. Tào Đức Chí cao giọng ngâm nga nói, đạo thị vô tình khước hữu tình. Ở bên cạnh hắn Tang Hâm thật sâu nhìn hắn một cái, đồng dạng ngâm nga nói, đa tình tự cổ không dư hận. Trong đám người, chỉ có thế hệ trước cường giả mới mơ hồ biết rõ bọn hắn đây là muốn thi triển võ hồn dung hợp kỹ rồi. Đã không biết có bao nhiêu năm không có tại Đấu La Đại Lục bên trên xuất hiện qua võ hồn dung hợp kỹ. Chẳng qua là, Tào Đức Chí cùng Giảm Hâm võ hồn dung hợp kỹ có thể ngăn trở Thâm Uyên Thánh Quân rồi hả? Liên Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na hai đại chuẩn thần thi triển thần long biến đều không được a. Liền tại tiếp theo trong nháy mắt, Tào Đức Chí cùng Tang Hâm thân ảnh đột nhiên hóa thành vô số đạo quang ảnh. Mà những thứ này quang ảnh đem chung quanh bầu trời đều chiếu sáng. Vô Tình kiếm cùng Đa Tình kiếm trên không trung chồng chéo ở một chỗ, hóa thành một đạo sáng lạn ngân quang thăng nhập không trung. Kịch liệt tâm tình chấn động chớp mắt bắn ra, truyền khắp toàn trường. Tại một sát na kia, mọi người cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt. Đã liền cái kia Thâm Uyên Thánh Quân đều nhận lấy ảnh hưởng, xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ. Tiếp theo trong nháy mắt, Thâm Uyên Thánh Quân kịp phản ứng, biến sắc, tay trái ngón tay đột nhiên trước điểm, hướng về Cổ Nguyệt Na phương hướng điểm đi. Mà Thâm Uyên Thánh Quân tức thì thuấn gian di động đến không trung bên trong, đem Thiên Thánh Liệt Uyên quét ngang ra ngoài, thẳng đến không trung hai thanh cự kiếm mà đi. Một đạo không trọn vẹn thân ảnh không chút do dự chắn Cổ Nguyệt Na trước người cách đó không xa, miệng trong vẫn còn hô to, buông tha Đông Phong. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia không trọn vẹn thân ảnh nổ tung. Một đời chuẩn thần thiên cổ điệt đình, vẫn. Hắn dùng chính mình thân thể vì Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân đã ngăn được một kích này, chỉ vì đổi lấy con mình tương lai. Nếu như nhân loại còn có tương lai mà nói. Mà nhưng vào lúc này, không trung màu bạc hào quang hạ xuống. Thâm Uyên Thánh Quân Thiên Thánh Liệt Uyên lần thứ nhất rơi vào không trung, nó cuối cùng chỉ thích hợp cận chiến. Có thể tại Thâm Uyên Thánh Quân vung ra nó cái kia một cái chớp mắt, nó vậy mà đã mất đi mục tiêu. Kịch liệt vô cùng tâm tình chấn động bao trùm toàn trường. Màu bạc hào quang như là một cái cực lớn kén. Đem Thâm Uyên Thánh Quân. Thâm Uyên Thông Đạo cùng với lúc này từ Thâm Uyên Thông Đạo bên trong lao tới Thâm Uyên sinh vật toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong không khí cực lớn lực áp bách vậy mà biến mất, bầu trời lại sáng ngời thêm vài phần. Thế nhưng màu tím thái dương như trước tại, cái kia âm u cũng vẫn còn. Không trung, Hai đạo cực lớn hư ảnh lơ lửng tại chỗ đó, bọn hắn nhìn qua đều rất bình tĩnh, thậm chí có loại thoải mái cảm giác. Tào Đức Chí đối với phía dưới nói, chúng ta võ hồn dung hợp kỹ chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, không gian trồng tầng đem biến mất, cho nên, các ngươi chỉ có 3 ngày chuẩn bị thời gian. Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na là hy vọng duy nhất, thỉnh mọi người không tiếc bất cứ giá nào ủng hộ bọn hắn. Tang Hâm cùng Tào Đức Chí thi triển võ hồn dung hợp kỹ, tình cảm động thiên. Đường môn đấu la điện điện chủ. Vô tình đấu la Tào Đức Chí, vẫn. Đường môn đấu la điện phó điện chủ, đa tình đấu la Tang Hâm, vẫn. Cuối cùng kết thúc à. Chúng ta cuối cùng có thể không chỗ nào cố kỵ à. Tang Hâm nhẹ giọng hỏi trước mặt Tào Đức Chí. Tào Đức Chí biểu lộ có chút đắng chát. Thực xin lỗi. Tang Hâm lắc đầu, ngươi không có gì thực xin lỗi ta đấy. Không chỉ là ngươi, kỳ thật tự chính mình lại làm sao không phải không dám đối mặt với. Thế nhưng là, từ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, không, từ chúng ta sinh ra một khắc này lên, chúng ta kết cục liền đã định trước, chắc chắn sẽ là bi kịch. Chúng ta sử dụng một lần tình cảm động thiên về sau. Kỳ thật liền đã minh bạch đây hết thảy, cho nên, ngươi mới chủ động yêu cầu đi huyết thần quân đoàn làm đệ nhất huyết thần. Ta không có ngăn cản ngươi, bởi vì chúng ta cũng không muốn thấy tình huống như vậy xuất hiện. Tào Đức Chí thở dài một tiếng, nói, kỳ thật chúng ta đều không có sai, chỉ bất quá, trời cao cùng chúng ta mở cái vui đùa. Trừ rồi trong nháy mắt đó dung hợp, đa tình kiếm cùng vô tình kiếm thủy chung đều là bài xích lẫn nhau trạng thái. Tang Hâm cười khổ nói, đúng vậy à. Đây là trời cao đối với chúng ta trêu cợt, cũng là để cho chúng ta có được tình cảm động thiên bực này tuyệt chiêu một cái giá lớn. Nó để cho chúng ta tại tâm linh tương hợp dưới tình huống lại sẽ xuất hiện lẫn nhau bài xích tình huống. Cho nên ta mới có thể nói, chúng ta kết cục đã sớm đã định trước, chắc chắn sẽ là một trận bi kịch. Tào Đức Chí nói, cuối cùng kết thúc, hết thảy đều đã xong. Bất quá ta cũng là hôm nay mới biết được, cũng không phải tất cả cực hạn đấu la võ hồn dung hợp kỹ đều phải hiến tế chính mình sinh mệnh, chỉ có chúng ta mới cần như thế. Cũng may chúng ta võ hồn dung hợp kỹ còn có thể đưa đến tác dụng, đáng tiếc, chỉ có thể tranh thủ đến 3 ngày thời gian. Tang Hâm nói, Vũ Lân là thần vương đường tam chi tử. Nhất định sẽ có kỳ tích xuất hiện. Chúng ta có thể làm cũng đã làm. Chiến thần điện có Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt một bước vào thần cấp, chúng ta đường môn cũng có tình cảm động thiên cái này tuyệt chiêu. Chúng ta không có cho đường môn mất mặt. Tào Đức Chí ha ha cười một tiếng, không trọng yếu, hiện tại những thứ này đều không trọng yếu. Cả đời này, ta cũng không hối hận. Nhận thức người, ta cũng không hối hận. Tang Hâm nói, kiếp sau, tốt nhất đừng để cho ta gặp lại gặp ngươi. Tào Đức Chí kiên định mà lắc đầu, không, kiếp sau còn muốn làm huynh đệ. Màu bạc màn hào quang sừng sững. Cái kia tầng tầng lớp lớp màu bạc hào quang đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách rồi. Lúc này, Sử Lai Khắc học viện, đường môn các cường giả hoàn toàn đắm chìm tại cực lớn trong bi thống, không cách nào tự kiềm chế. Một trận chiến này, đối với Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn mà nói, tổn thất thật sự là quá lớn. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, Thánh Linh đấu la Nhã Lệ, Thiên Sương đấu la Vũ Trường Không, Dương Mộc đấu la Lam Mộc Tử, đường môn hai đại cực hạn đấu la đa tình đấu la Tang Hâm cùng vô tình đấu la Tào Đức Chí, đều chết hết. Có thể nói, Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn như vậy tổn thất hơn phân nửa chiến lực. Ai có thể nghĩ đến, tại mọi người đều không thể cùng Thâm Uyên Thánh Quân chống lại dưới tình huống. Một mực ẩn nhẫn lấy không có xuất thủ đường môn đấu la điện hai đại điện chủ xuất thủ. Một lần hành động chế trụ Thâm Uyên Thánh Quân, không gian kia trồng tầng, liền có được siêu thần khí Thiên Thánh Liệt Uyên Thâm Uyên Thánh Quân tạm thời đều không thể đột phá. Thế nhưng là, đây hết thảy thật sự có ý nghĩa à? Tâm của mỗi người tình đều rất xa xút. Thâm Uyên Thánh Quân không người có thể địch, 3 ngày sau đó, bọn hắn năng lực có thể à? Huống chi, bây giờ đường Vũ Lân ở vào kề cận cái chết à? Đường môn, Sử Lai Khắc học viện tất cả mọi người đã xông tới, đứng ở đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na chung quanh. Lúc này, cường đại tự lành năng lực khiến đường Vũ Lân trước ngực vết thương thật lớn khép lại rồi, có thể miệng của hắn mũi chỗ như trước không đứt tuôn ra máu tươi. Tại vô lậu kim thân dưới tác dụng, cho dù là trái tim cũng không phải là không có khép lại khả năng, nhưng Thiên Thánh Liệt Uyên uy lực thật sự là quá sợ rồi. Vô cùng sắc bén khí tức như trước tại đường Vũ Lân trong cơ thể điên cuồng mà suy yếu lấy hắn sinh mệnh khí tức. Thậm chí ngay cả hắn đều muốn truyền tống về đến sinh mệnh cổ thụ bên kia cũng không cách nào làm được. Đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Cũng chính là có được như vậy ương ngạnh sinh mệnh lực hắn mới có thể kiên trì đến bây giờ. Mời làm ta hộ pháp. Cổ Nguyệt Na kiên định nói. Đang khi nói chuyện, nàng thận trọng mà từ chính mình chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một cái hộp ngọc. Là đa tình đấu la Tang Hâm mà nói nhắc nhở nàng. Đúng vậy, nàng còn có một kiện đường Vũ Lân đưa nàng rất hao tâm tổn trí máu lễ vật. Lúc này, Cổ Nguyệt Na trên người khắp nơi đều là đường Vũ Lân máu tươi. Nàng dùng có chút tay run rẩy vội vàng mà mở ra hộp ngọc. Trong hộp ngọc có một đóa màu đỏ thắm đại hoa, tản ra nhàn nhạt màu vàng vầng sáng. Nó xuất hiện trong nháy mắt, trong không khí bởi vì tình cảm động thiên mà xuất hiện bi thương tâm tình nhận lấy ảnh hưởng, từ đó giảm bớt rất nhiều. Đây chính là Đường Vũ Lân đưa cho Cổ Nguyệt Na nhân gian tiên thảo chi vương, tương tư đoạn tràng hồng. Cổ Nguyệt Na cầm lấy tương tư đoạn tràng hồng, nhét vào chính mình miệng ở bên trong, nhẹ nhàng mà bắt đầu nhai nuốt. Tương tư đoạn tràng hồng vào miệng tức hóa, nhanh chóng hóa thành một cỗ hương thơm chất lỏng. Cổ Nguyệt Na lập tức dùng không gian nguyên tố phong cấm ở trong miệng mình cái này cỗ chất lỏng. Cúi đầu xuống, mặc dù ngay trước nhiều như vậy người mặt, nàng như trước hôn lên Đường Vũ Lân trên môi, đem cái này một cái nhân gian tiên thảo biến thành quỳnh tương ngọc dịch. Đó là cái gì? Rất nhiều người trong lòng đều nghi hoặc muôn phần. Cho dù là đường môn cường giả, cũng chỉ có đa tình đấu la Tang Hâm cùng vô tình đấu la Tào Đức Chí mới biết được tương tư đoạn tràng hồng mạnh cỡ bao nhiêu. Thần kỳ một màn xuất hiện. Lúc cái kia tương tư đoạn tràng hồng chất lỏng độ nhập Đường Vũ Lân miệng về sau, thân thể của hắn lập tức rất nhỏ mà rung động một cái. Lúc trước không đứt chảy xuôi máu tươi rõ ràng thoáng một phát liền đã ngừng lại. Trên người hắn tiếp theo sáng lên một tầng kim hồng sắc hào quang. Cùng lúc đó, một tầng hồng nhạt vầng sáng lưu chuyển, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Đường Vũ Lân bên cạnh. Chính là Khỉ La Uất Kim Hương. Khỉ La Uất Kim Hương vừa xuất hiện, liền đối với Cổ Nguyệt Na vội vàng nói, nhanh, dùng khí tức của ngươi cuốn đi khí tức của hắn. Tương tư đoạn tràng hồng cần nhất đúng là người yêu khí tức, chỉ có người yêu khí tức mới có thể để cho dược hiệu hoàn toàn phát huy được. Cổ Nguyệt Na sửng sốt một chút, sau một khắc, nàng ôm sát Đường Vũ Lân, hai người hai gò má kề sát ở một chỗ. Nàng dùng chính mình thân thể ấm áp lấy hắn, đồng thời, nàng chậm rãi hướng trong cơ thể hắn rót vào hồn lực, thử dẫn động khí tức của hắn chấn động. Quả nhiên như Khỉ La Uất Kim Hương theo như lời, theo hồn lực rót vào, Đường Vũ Lân trên người rất nhanh liền xuất hiện biến hóa. Đầu tiên xuất hiện biến hóa là hắn bản thân khí tức, lúc trước rất gấp rút, hôm nay dần dần trở nên bằng phẳng. Tại Cổ Nguyệt Na trong ngực, tâm tình của hắn cực kỳ ổn định, trong cơ thể sắc bén khí tức tựa hồ nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, hẳn là dược lực dần dần phát huy tác dụng. Tương tư đoạn tràng hồng đương nhiên không đối phó được Thiên Thánh Liệt Uyên cái kia kinh khủng sắc bén khí tức, nhưng mà tương tư đoạn tràng hồng có thể thật lớn trình độ mà kích thích Đường Vũ Lân bản năng. Đường Vũ Lân thân thể tốc độ khôi phục bay nhanh tăng lên, hoàn toàn vượt qua sắc bén kia khí tức đối với hắn phá hư tốc độ, hết thảy bắt đầu hướng tốt phương hướng chuyển biến. Trạng huống thân thể của hắn chậm rãi ổn định lại, khí tức cũng bắt đầu dần dần trở nên ổn định. Quan trọng hơn chính là tim đập của hắn khôi phục. Tại tương tư đoạn tràng hồng cường đại dược lực dưới tác dụng, Đường Vũ Lân trái tim có thể cải tạo, hắn bản thân khí tức cũng tiếp theo sinh động đứng lên. Cổ Nguyệt Na rót vào trong cơ thể hắn hồn lực một chút mà khu trừ lấy sắc bén chi khí. Lúc này, Thần Bút Đấu La Dư Quan Trí, Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân đều đã tới. Trận chiến đấu này khiến người mới nhao nhao mất mạng. Chiến Thần Điện Điện chủ chết, Đường Môn Đấu La Điện hai vị điện chủ chết, Phần Đông Cực Hạn Đấu La chết, ba đại hải quân không còn tồn tại, nhân loại đại quân nhận lấy trọng thương. Lúc này có thể chủ sự đấy, cũng chỉ còn lại có hai vị này cùng Cổ Nguyệt Na rồi. Dư Quan Trí đứng ở bên cạnh, nhìn xem Cổ Nguyệt Na cứu chữa Đường Vũ Lân, thần sắc ngưng trọng. Lúc Thâm Uyên Thánh Quân trước sau phá hủy trên chiến trường chủ lực cùng với ba đại hải quân thời điểm, hắn dường như trong nháy mắt già nua rồi 10 tuổi. Hắn vừa mới nhận được Liên bang Quốc hội khẩn cấp ý hỏi. Bởi vì toàn bộ đấu đại lục đều trở nên một mảnh đen kịt, khủng hoảng nhanh chóng lan tràn đến mỗi một cái góc nhỏ. Quốc hội cũng là một mảnh hỗn loạn. Liên quân bộ cũng liên tục phát ra ý hỏi. Dư Quan Trí có thể làm đúng là đem tiền tuyến chiến đấu hình ảnh toàn bộ truyền quay lại liên bang. Nhìn chiến đấu mặt về sau, liên bang quốc hội, người của quân đội đều đã trầm mặc. Hắn tại trước khi tới đây, đem cuối cùng một tràng cảnh truyền trở về rồi. Hình ảnh cuối cùng dừng lại tại đa tình đấu la Tang Hâm cùng vô tình đấu la Tào Đức Chí hy sinh bản thân, ngăn trở Thâm Uyên Thánh Quân cái kia một cái chớp mắt. Trận này tai họa đã không cách nào ngăn cản. Vô luận Dư Quan Trí nội tâm đến cỡ nào kiên định, tại hiện ở thời điểm này, hắn không có chút nào tin tưởng. Sợ hãi. Hắn cũng không có nhiều sợ hãi, đối với hắn mà nói, tử vong không phải đặc biệt đáng sợ sự tình. Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, Hung Lang Đấu La Đồng Từ An có thể vì liên bang hy sinh bản thân. Hắn giống nhau có thể. Thế nhưng là, thân là Tam Quân Tổng Chỉ Huy, hắn vậy mà không thể dẫn theo quân đội liên bang cho nhân loại tranh thủ đến tương lai. Hắn cảm thấy mình chính là tội nhân. Đến lúc này, có thể sử dụng ứng đối thủ đoạn đều đã dùng hết. Giống như không còn có cơ hội khác rồi. Đã xong, hết thảy đều đã xong. Tính là Cổ Nguyệt Na có thể đem Đường Vũ Lân chữa cho tốt thì như thế nào? Chẳng lẽ hắn cùng Cổ Nguyệt Na có thể chống đỡ được Thâm Uyên Thánh Quân à? Bọn hắn làm không được đấy. Lúc trước chiến đấu đã chứng minh hết thảy. Thâm Uyên Thánh Quân lực lượng cực kỳ khủng bố. Liên đấu la đại lục vị diện chi chủ đều không có biện pháp. Hắn không biết so lúc trước Ma Hoàng muốn khủng bố gấp bao nhiêu lần. Đường Vũ Lân nhịp tim dần dần trở nên có lực. làm cho người ta một loại sức sống tràn trề cảm giác. Mọi người cuối cùng thở dài một hơi, Đường Vũ Lân cuối cùng sống lại. Khí tức của hắn dần dần trở nên đều đều, Trầm đã ngủ say. Thẳng đến lúc này, Cổ Nguyệt Na lông mày hơi chuyển, ôm Đường Vũ Lân đứng dậy, nhìn về phía Dư Quan Trí, nói, mọi người cũng đã rất mỏi mệt ý rồi. Vô luận 3 ngày sau sẽ phát sinh như thế nào tình huống, hiện tại mọi người đều cần nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ không buông tha cho dù chỉ có một đường cơ hội. Nói đến đây, nàng cặp kia trong đôi mắt tràn đầy kiên định. Dư Quan Trí trong nội tâm chấn động, nguyên bản rất tuyệt vọng trong lòng của hắn cuối cùng nhiều một tia gợn sóng. Liền những người tuổi trẻ này cũng còn có lòng tin, chính mình làm sao lại tuyệt vọng à. Đúng vậy, không thể buông tha cho. Chúng ta tụ tập trong tất cả lực lượng, cho dù chết, cũng muốn chết trên chiến trường. Cổ Nguyệt Na hướng hắn gật đầu, ôm Đường Vũ Lân phóng người lên, hướng về trồng rồi sinh mệnh cây non trên sườn núi bay đi. Tại chỗ đó, có cũng không có bị hủy diệt Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn nơi trú quân. Bị Cổ Nguyệt Na cảm hóa, mọi người đều thoáng thoải mái thêm vài phần. Đúng à, tính là tận thế sắp đến, bọn hắn cũng còn có cuối cùng 3 ngày. Mà trong đoạn thời gian này, Tổng muốn làm một ít gì mới được. Liên bang Quốc hội, trên màn hình lớn, vừa mới truyền hình xong chiến đấu video. Làm sao bây giờ? 3 chữ kia xuất hiện ở mỗi một gã nghị viên trong lòng. Thế nhưng là, thời điểm này, không ai biết rõ nên làm cái gì bây giờ. Ai có thể nghĩ đến, liên bang tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ chỉ đổi đến kết quả như vậy. Tình huống trước mắt có thể trách cứ ai? Tiền tuyến tướng sĩ không để ý chính mình sinh mệnh. Đã chết nhiều người như vậy, chính là vì đạt được cuối cùng thắng lợi à? Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân liên thủ đánh bại Ma Hoàng, nhưng ai có thể nghĩ đến, lại xuất hiện một cái Thâm Uyên Thánh Quân. Trận này trọn vẹn thu hoạch rồi 6.000 năm âm mưu cuối cùng bạo phát. Mà bây giờ quan trọng nhất là, đây hết thảy sắp giấu giếm không đi xuống rồi. Đấu La Đại Lục đâm vào trong bóng tối, toàn dân khủng hoảng, ngoại giới đã một mảnh hỗn loạn. Mạnh nhất lớn quân đội ở tiền tuyến tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hiện tại liền có thể ổn định cục diện quân lực đều không có. 3 ngày, còn có 3 ngày thời gian. Đây là tiền tuyến cho ra cuối cùng kỳ hạn. 3 ngày sau, Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí cùng Đa Tình Đấu La Tàng Hâm dùng tính mạng kết thành phong ấn liền đem bị phá ra. Cho đến lúc đó, có lẽ tận thế liền đi tới rồi. Chỉ còn lại 3 ngày thời gian, chúng ta ở chỗ này tiếp tục họp đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Lãng phí thời gian, còn không hề có tác dụng. Hiện tại chúng ta căn bản không có nửa điểm khả năng chiến thắng. Phái chủ chiến một gã nghị viên đỏ hồng mắt giống giận. Ai? Hết thảy đã phát sinh, không thể vãn hồi. Tiền tuyến tác chiến các tướng sĩ cũng không có làm gì sai. Bọn hắn dùng chính mình sinh mệnh cùng nhiệt huyết thủ vệ lấy đại lục, bọn hắn đã làm bọn hắn có khả năng làm hết thảy, thật sự là địch nhân quá cường đại. Chúng ta bây giờ cái gì đều không làm được, đã liền trợ giúp cũng không có từ nói đến. Không có biện pháp, không có biện pháp. Các loại trong thanh âm không khỏi tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Mọi người tâm tình cùng với tiền tuyến thần bút Đấu La Dư Quan Trí giống nhau. Lúc này, tuyệt đại đa số nghị viên đều giống như kiến bò trên chảo nóng. Đúng lúc này, một người đột nhiên từ phần đông nghị viên bên trong đứng người lên. Bước đi lên rồi chủ tịch đài, đi tới chủ tịch quốc hội bên cạnh. Xin nghe ta nói. Mặc Lam mặc một thân hợp thể màu xanh đậm trang phục chính thức, tóc dài vòng tại sau đầu, lộ ra tại sạch sẽ hoạt bát. Ánh mắt của nàng vô cùng kiên định, không có chút nào những người khác cái chủng loại kia bàng hoàng cùng tuyệt vọng. Chủ tịch quốc hội do dự một chút, không có ngăn cản nàng. Tại phái đối địch bên trong, Mặc Lam hiện tại đã là chính thức lĩnh tụ. Nàng tại quốc hội bên trong vốn là có cao địa vị, huống chi, hiện tại chính là lòng người bàng hoàng thời khắc. Có người đứng ra nói cái gì đó. Tổng so như vậy một đoàn đầy rối muốn tốt hơn nhiều. Các nghị viên ánh mắt một lần nữa tập trung đến trên đài hội nghị, tiếng ồn ào tiếp theo giảm bớt rất nhiều. Bọn hắn tự nhiên đều nhận ra Mặc Lam. Mặc Lam thần sắc ngưng trọng, các vị, chúng ta vì cái gì có thể ngồi ở chỗ này? Chúng ta đại biểu chỉ là chúng ta chính mình à? Không, chúng ta đại biểu chính là Nhật Nguyệt Liên bang nghìn nghìn vạn vạn dân chúng, tại bọn hắn đề cử bên dưới, chúng ta mới có tư cách ngồi ở chỗ này. Nghị luận quốc sự, nếu như ngay cả chúng ta đều buông tha cho, như vậy, Nhật Nguyệt Liên bang, thậm chí là toàn bộ nhân loại mới là chân chính đã xong. Ngoại giới đều nói, chúng ta quốc hội phân phái chủ chiến, phái đối địch, trung lập phái, cũng có người nói ta là phái đối địch đại biểu. Liên chủ trương gắng sức thực hiện hòa bình ta đây cũng không muốn buông tha cho, các ngươi có lý do gì muốn buông tha cho. Nếu như buông tha cho, chúng ta cũng chỉ có cuối cùng 3 ngày thời gian. Thế nhưng là, trên cái thế giới này cho tới bây giờ đều không thiếu hụt kỳ tích, vì cái gì chúng ta không thể cùng chung chờ mong kỳ tích xuất hiện à? Đã có như vậy nhiều chiến sĩ chết trận tại cái kia lạnh như băng cực Bắc chi địa, mà ngồi tại đây ấm áp trong thính đường chúng ta làm cái gì? Nếu như chúng ta liền trên tinh thần ủng hộ cũng không thể cho bọn hắn, chúng ta có tư cách gì ngồi ở chỗ này? Hiện tại, chính là sự tình liên quan Nhật Nguyệt Liên bang sinh tử tồn vong thời khắc, cũng đúng là chúng ta hẳn là trên dưới một lòng, cùng chung đối kháng cường địch thời khắc, chúng ta không thể buông tha cho. Nếu như chúng ta buông tha cho, liên bang lập tức liền sẽ trở nên hỗn loạn. Chỉ có kiên trì, chỉ có đoàn kết, mới có thể xuất hiện kỳ tích. Ít nhất, chúng ta muốn bảo đảm tại kỳ tích đến thời điểm, liên bang tại chúng ta quản lý dưới còn không có xuất hiện hỗn loạn. Cho dù không có kỳ tích xuất hiện, đại tai nạn thật sự phủ xuống, tại những cái kia dị tộc sinh vật trước mặt. Chúng ta nhân loại cũng có thể đứng đấy chết đi, có tôn nghiêm mà chết đi. Nàng lời nói này nói được âm vang hữu lực. Nghe nàng mà nói, toàn trường đã là một mảnh yên lặng. Tại loại nhân tâm này tán loạn thời điểm, quá cần một cái mạnh mẽ hữu lực thanh âm. Có thể ngồi ở chỗ này nghị viên ít nhất cũng đều là đại biểu cho một phương thế lực, tại liên bang có tương đối sức ảnh hưởng lớn. Lúc trước video trong hiện ra hết thảy thật sự quá kinh người, nhất là ba đại hải quân triệt để bại vong, càng là khiến mỗi người đều hoảng hồn. Tuy rằng hiện tại rất nhiều người đều nghĩ hỏi, cứu cảnh có bao nhiêu khả năng xuất hiện kỳ tích. Thế nhưng là, bọn hắn càng cần nữa xuất hiện Mặc Lam cái này chủ kiến. Tại đây thời khắc quan trọng nhất, Mặc Lam không thể nghi ngờ ngưng tụ nhân tâm. Mặc Lam cũng không có cho bọn hắn thêm nữa suy nghĩ thời gian. Tiếp tục cất cao giọng nói. Cho nên, ta đề nghị, nói ra cái này 5 chữ thời điểm. Nàng tận lực dừng lại một chút. Khí chàng tiếp theo trở nên càng phát ra cường đại rồi. Chúng ta bây giờ muốn làm chuyện trọng yếu nhất chính là ngưng tụ nhân tâm. Muốn trên dưới một lòng, cho tiền tuyến các tướng sĩ dùng lớn nhất trên tinh thần ủng hộ. Chúng ta muốn nói cho hắn biết đám, quốc hội cùng toàn thể dân chúng cùng bọn họ cùng tồn tại. Minh Đồ. Bầu trời treo màu tím thái dương, trên mặt đất lòng người bàng hoàng. Trên đường phố rất nhiều cửa hàng cũng đã đóng cửa, nhất là những cái kia bán vật dụng hàng ngày cửa hàng. Ngắn ngủn một ngày trong thời gian, các loại vật dụng hàng ngày giá cả tăng vọt, nhưng như cũ bị tranh mua không còn. Không có ai biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà, cái kia từ trên trời giáng xuống áp bách cảm giác là chân thật tồn tại. Mỗi người đều có thể cảm nhận được. Mấu chốt là, đã trọn vẹn một ngày. Chính phủ không có tuyên bố bất cứ tin tức gì. Tất cả truyền thông cũng đều đã trầm mặc. Hơi có chút tư duy người đều đoán được, nhất định là có cái đại sự gì xảy ra, hơn nữa là ảnh hưởng đến toàn bộ liên bang đại sự. Trung tâm quảng trường. Nơi này là Minh Đô bình thường phồn hoa nhất địa phương. Đứng sừng sững lấy rất nhiều tiêu chí tính kiến trúc. Người bên ngoài đến Minh Đô nhất định sẽ đến này xem một chút. Nơi này là bọn hắn chọn lựa đầu tiên ngắm cảnh địa phương. Một ít dân dụng tiên tiến khoa học kỹ thuật sản phẩm thường xuyên lại ở chỗ này biểu hiện ra. Thí dụ như... Nhân loại từ trước tới nay khối thứ nhất hồn đạo màn hình lớn ngay ở chỗ này. Đi qua không đứt đổi mới. Màn hình lớn so ban đầu lớn không chỉ gấp 10. Hôm nay nó cao 120m, rộng 40m. Dĩ nhiên trở thành liên bang lớn nhất màn hình. Nó liền tại trung tâm quảng trường tiêu chí tính kiến trúc liên bang cao ốc bên ngoài. Vị trí tuyệt hảo. Một mực đến nay, rất nhiều công ty đều nguyện ý ra giá cao cho thuê nó đến phát ra chính mình công ty cửa hàng báo. Cũng coi đây là quang vinh. Lúc này, trên màn hình lớn đang phát hình một cái quảng cáo, nhưng không có người chú ý tới nó. Trong bình thường, còn sẽ có người ngừng chân quan sát, hiện tại, người như vậy ít càng thêm ít. Màn hình lớn đột nhiên mờ đi, phía trên hình ảnh biến mất. Bởi vì ánh sáng biến hóa, đang từ nơi đây vội vã đi qua mọi người vô thức mà được đem ánh mắt quang hướng về phía màn hình lớn. Mà đang ở tiếp theo trong nháy mắt, màn hình lớn một lần nữa đốt sáng lên. Một gã mặc trang phục chính thức, đoan trang tú lệ nữ tử xuất hiện ở trên màn hình lớn. Không chỉ có là nơi đây, toàn bộ liên bang trong phạm vi tất cả bên ngoài truyền thông màn hình lớn tại đây một cái chớp mắt toàn bộ hóa đổi đã thành cái này tràng cảnh. Cực lớn thanh âm đi qua hồn đạo loa phóng thanh truyền khắp toàn bộ liên bang, mọi người khỏe, ta là liên bang nghị viên Mặc Lam. Trên đường phố mọi người lập tức đều ngừng lại, bọn hắn đều dự cảm đến rồi cái gì, trước tiên quang hướng về phía chính mình trước mặt màn hình lớn. Đồng thời, bọn hắn còn hô bằng hữu dẫn bạn đến đây quan sát, dù sao, quan hệ này đến bọn hắn mỗi người tương lai. Quan hệ đến Đấu La Đại Lục tương lai à? Mặc Lam đã trầm mặc thoáng một phát mới lên tiếng. Tiếp theo ta muốn hướng mọi người tuyên bố chính là một cái tin tức xấu, sự tình liên quan liên bang tồn vong đại sự. Mỗi người các ngươi đều có quyền biết rõ. 6.000 năm trước. Đây là một cái chuyện xưa khởi điểm, từ 6.000 năm trước Thâm Uyên vị diện lần thứ nhất phủ xuống thời giờ bắt đầu. Là Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn, Truyền Linh Tháp, Chiến Thần Điện các cường giả, dẫn theo liên bang tướng sĩ, lần thứ nhất đánh lui những thứ này kẻ xâm lược. Bọn hắn trở về. Bọn hắn lại một lần đã mang đến tai họa. Thánh linh giáo dẫn sói vào nhà. Các ngươi tiếp theo thấy hình ảnh, chính là cái kia dùng ngàn vạn con người làm ra tế phẩm chế tác mà thành huyết hà thí thần đại trận. Tại đây muôn phần nguy cấp thời khắc, lại là Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn. Bọn hắn dùng chính mình sinh mệnh ngăn lại Thâm Uyên sinh vật, là bọn hắn lại một lần nát bấy rồi âm mưu của địch nhân, huyết hà thí thần đại trận cuối cùng bị phá. Mạc Lam lúc nói chuyện, một ít lúc trước hoàn toàn giữ kín không nói ra hình ảnh bắt đầu ở trên màn hình lớn bày ra. Đương nhiên, hình ảnh là đi qua tỉ mỉ cắt nối biên tập đấy, nhô ra chính là cái kia nguyên một đám tại trong trận chiến đấu này đem hết toàn lực cùng địch nhân chém giết hồn sư, tướng sĩ. Dân chúng thấy chính là các tướng sĩ làm việc nghĩa không được chùn bước, đem hết toàn lực công kích địch nhân bộ dạng. Huyết hà thí thần đại trận bị phá, phòng tuyến có thể một lần nữa xây dựng, hết thảy tạm thời quy về bình tĩnh. Liền tại mọi người đều thở dài một hơi thời điểm, hình ảnh chuyển rời đến rồi trên biển, Thâm Hải Ma Kình hóa thân Ma Hoàng xuất hiện lần nữa, mọi người tâm lại níu chặt. Lúc này, mặc quân phục, quân hàm trên có lóe sáng tướng tinh Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt xuất hiện ở biển cả phía trên, lực chiến Ma Hoàng. Đây là chuẩn thần khiêu chiến thần cấp hải hồn thú chiến đấu a. Tất cả hình ảnh đều được vệ tinh quay chụp đi xuống. Hình ảnh triệt để hấp dẫn dân chúng lực chú ý. Phải biết rằng, dân chúng bình thường liền hồn sư đều rất ít có thể tiếp xúc đạt được, lại càng không cần phải nói có thể thấy loại này cấp độ chiến đấu. Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt thể hiện ra vô cùng cường đại sức chiến đấu, hắn cùng với Ma Hoàng lần lượt va chạm, cái kia hủy thiên diệt địa giống như cảnh tượng làm người kinh ngạc. Nếu như không phải Liên bang Quốc hội truyền ra những thứ này hình ảnh, chỉ sợ mọi người cũng sẽ cho rằng đây là một trận đặc hiệu biểu diễn. Mà tình cảnh này thật là đặc hiệu a. Đương nhiên không phải. Đây là chân thực chiến đấu a. Mọi người thấy được Trần Tân Kiệt tứ tự đấu khải, thấy được toàn bộ đại lục cực hạn cường giả thực lực có thể đạt đến như thế nào trình độ, tăng thêm Mạc Lam thỉnh thoảng giảng giải một chút, mỗi người đều thấy được nhiệt huyết sôi trào. Trần Tân Kiệt hay vẫn là chiến bại? Lúc hắn ngã xuống biển cả cái kia một cái chớp mắt, một cỗ bi thương tâm tình tiếp theo tràn ngập tại mọi người trong lòng. Đúng lúc này, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt đã đi đến. Khi tất cả người nhìn xem nàng cùng Trần Tân Kiệt đồng sinh cộng tử, tại thời khắc cuối cùng lại nối tiền duyên lúc, không khỏi đều nước mắt rơi lã chã. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai đại lục các cường giả, quân đội các cường giả dĩ nhiên thẳng đến đều ở đây một cái xa xôi đấy. Bọn hắn chưa từng có đi qua địa phương, dùng tính mạng thủ hộ lấy bọn hắn a. Hai đại cực hạn đấu la chết. Hình ảnh chuyển một cái, Thâm Uyên Thông Đạo phương hướng lần nữa bạo phát làm người không tưởng được tình cảnh. Chiến đấu lại một lần toàn diện khai hỏa rồi. Tại cường địch trước mặt, quân đội liên bang liên tiếp bại lui, đạo thứ nhất phòng tuyến thất thủ, đạo thứ hai phòng tuyến thất thủ. Dốc núi bị công chiếm. Thâm Uyên Linh Long dẫn theo kinh khủng Thâm Uyên đại quân không đứt công hãm phòng tuyến, liên bang tướng sĩ tử thương vô cùng nghiêm trọng. Vừa lúc đó, mọi người cuối cùng thấy được một cái đối với bọn họ mà nói 10 phần thân ảnh quen thuộc, Ngân Long công chúa của Nguyệt Na. Mà Mạc Lam giới thiệu nàng thời điểm, dùng chính là tân nhiệm truyền linh tháp tháp chủ cái thân phận này. Đối với dân chúng mà nói, đây là bọn hắn quen thuộc nhất cường giả, bởi vì bọn hắn đều xem qua trận kia luận võ kén rể, hơn nữa kỹ càng nhớ rõ lúc trước tuyên truyền Ngân Long công chúa hình quảng cáo. Cổ Nguyệt Na khí chất đặc biệt, xuất chúng, hơn nữa có cường đại thực lực cùng rất cao địa vị, tự nhiên bị vạn chúng nhìn chăm chú. Cổ Nguyệt Na dẫn theo nhân loại cường giả đứng vững rồi địch nhân thế công. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy được vành mắt nóng lên. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân cuối cùng trở về. Lúc hắn mặc Kim Long Nguyệt Ngữ xuất hiện trên chiến trường thời điểm, không biết là ai trước tiên phát ra tiếng hoan hô, trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ Minh Đô trung tâm quảng trường. Đường Vũ Lân đại chiến Ma Hoàng, Cổ Nguyệt Na chém giết Linh Đế. Đúng lúc này, bắt đầu có cường giả hy sinh. Lúc Thiên Phượng Đấu La Lãnh giao thù cùng Ám Phượng Đấu La Lãnh Vũ Lai đồng quy vu tận thời điểm, mọi người đã trầm mặc. Đây không phải biểu diễn, mà là thật sự hy sinh à. Sóng âm máy bay xuất hiện. Đường môn đấu la điện cường giả phối hợp huyết thần quân đoàn. Không quân. Cuối cùng chế trụ Thâm Uyên đại quân thế công. Lúc này, mọi người không khỏi thở dài một hơi. Hết thảy đều ở đây hướng về tốt phương hướng phát triển. Mà đúng lúc này, Ma Hoàng đưa ra muốn tiến hành 3 cuộc chiến đấu đánh cuộc. Hình ảnh một lần nữa trở lại rất la mực trên người. Trận này đánh cuộc, không có đi qua quốc hội phê chuẩn. Tiền tuyến tổng tư lệnh cùng nhiều vị cường giả sau khi thương lượng, tự động đồng ý. Bởi vì bọn hắn hy vọng để cho càng nhiều nữa tướng sĩ sống sót. Tin tưởng bây giờ nhìn đến những thứ này hình ảnh người ở bên trong, có rất nhiều đều là tiền tuyến tướng sĩ người nhà. Anh hùng của chúng ta đám không có e sợ thế hệ, không có đem trách nhiệm tái giá đến những người khác trên vai, mà là lựa chọn dùng chính mình sinh mệnh đến bảo vệ vinh quang, đến bảo hộ bọn hắn đồng bào. Ta thừa nhận, nếu như bọn hắn trước tiên đem tin tức truyền về, liên bang chắc là sẽ không đồng ý tiếp nhận trận này đánh cuộc đấy. Nhưng mà bọn hắn đứng vững áp lực cực lớn. Một mình làm ra như vậy một cái có thể làm cho thêm nữa tướng sĩ sống sót quyết định. Với tư cách liên bang nghị viên, ta khiển trách bọn hắn hành động như vậy, nhưng đối với người nhà tất cả đều chết ở Thánh Linh Giáo trong tay ta đây mà nói, bọn họ đều là trong nội tâm của ta anh hùng. Mạc Lam nói xong lời nói này thời điểm, vành mắt hoàn toàn đỏ lên, Bờ môi mím quá chặt chẽ đấy, tâm tình của nàng cảm hóa lấy mỗi người. Anh hùng. Đúng vậy, bọn hắn là anh hùng. Đối với tiền tuyến tướng sĩ mọi người trong nhà mà nói, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Hơn nữa, cái kia trên 100 vạn người quân đội, quan hệ lấy trên 100 vạn gia đình A. Trong lúc nhất thời, anh hùng hai chữ này đã in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của bọn hắn bên trong. Hình ảnh một lần nữa trở lại tiền tuyến. Tiền tuyến đã hoàn thành phân đội, Viện Thiên Đấu La Quan Nguyệt dẫn theo 7 vị chiến thần cùng Hung Lang Đấu La Đồng Từ An bước lên chiến trường, cùng Thâm Uyên các cường giả triển khai một trận đại chiến. Kháng Long Đấu La Nam Cung Giật không chút nào lùi bước, dùng cánh tay đứt làm đại giới giữ vững vị trí trận hình. Lúc võ hồn dung hợp kỹ Hạo Nhật Thiên Cầm xuất hiện trên chiến trường thời điểm, mọi người cũng không khỏi hoan hô lên. Nhưng vào lúc này, đối phương thể hiện ra rồi cường đại thực lực, đặc biệt là Ma Đế, cho nhân loại đại quân bên này đã mang đến áp lực cực lớn. Viện Thiên Đấu La Quan Nguyệt một bước thành thần, dùng hành động của hắn đã chứng minh chiến thần điện thực lực. Cái kia kinh thiên một thương, làm ra rất lớn tác dụng. Hung Lang Đấu La Đồng Từ An cùng địch nhân đồng quy vu tận, hắn cuối cùng cái ánh mắt kia thật sâu khắc ở rồi từng cái quan sát trận chiến đấu này người ở sâu trong nội tâm. Anh hùng, bọn hắn là anh hùng A. Hai đại cực hạn đấu la dùng hy sinh bản thân làm đại giới, cuối cùng đổi lấy trận đầu đứng đấu thắng lợi, để cho càng nhiều nữa chiến thần còn sống. Thế nhưng là, hai đại cực hạn đấu la vĩnh viễn rời đi, bọn hắn là như vậy kiên định, lại như vậy thong dong. Bọn họ đều là chính thức anh hùng. Lúc này, rất nhiều dòng người hạ xuống kích động nước mắt. Nếu như nói trước một khắc còn có một chút người bởi vì tiền tuyến các cường giả tự tiện chủ trương mà có chỗ chất vấn mà nói. Như vậy, đến lúc này, tất cả chất vấn cũng không trông thấy rồi. Thực lực càng cường đại, ý nghĩa trách nhiệm càng lớn. Viện Thiên Đấu La Quan Nguyệt cùng Hung Lang Đấu La Đồng Từ An dùng bọn hắn sinh mệnh hướng chúng ta giảng thuật đạo lý này. Mời các ngươi nói cho ta biết, bọn hắn có phải hay không liên bang anh hùng? Phải. Sơn hô hải khiếu giống như đáp lại tiếng vang triệt rồi toàn bộ đấu la đại lục. Trong lúc nhất thời, một cỗ tên là tín ngưỡng năng lượng trong không khí lan tràn ra. Mà theo cỗ năng lượng này xuất hiện, trên bầu trời màu tím kia Thái Dương mang đến áp lực tiếp theo giảm bớt rất nhiều. Trận thứ hai chiến đấu bắt đầu. Lúc cửu cung cách xuất hiện thời điểm, mọi người đều chấn kinh rồi. Khi bọn hắn thấy thánh linh đấu la Nhã Lệ không để ý chính mình sinh mệnh, thiêu đốt chính mình, dùng cái này lần lượt mà thiêu đốt quỷ đế. Hơn nữa cùng hắn đồng quy vu tận thời điểm, không ít người lệ rơi đầy mặt. Nhã Lệ cả đời này cứu người vô số, có đấu la đại lục thiện lương nhất nữ nhân danh hào. Nàng lớn lên rất đẹp, mà càng xinh đẹp đấy, là tâm linh của nàng à. Như vậy một vị toàn bộ đại lục duy nhất trị liệu hệ cực hạn đấu la cũng tại trong trận chiến đấu này chết rồi. Nàng cũng là Sử Lai Khắc học viện cuối cùng một vị uy tín lâu năm cực hạn đấu la. Tiếp theo, La Mộc Tử chết, Vũ Trường Không chết. Một màn này màn không khỏi tác động lấy ở đây dân chúng tâm. Anh hùng, bọn họ đều là anh hùng. Bọn hắn vì thủ hộ đại lục này xúc động chịu chết, vì chính là đem thắng lợi mang cho đại lục. Cuối cùng, Sử Lai Khắc học viện Hải Thần các chủ, Đường Môn Môn chủ Đường Vũ Lân cùng Truyền Linh Tháp chủ Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ lên đài rồi. Bọn hắn dẫn đầu Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác, Tư Mã Kim Trì trực diện Ma Hoàng cùng Liệt Đế. Đại chiến bộc phát thời điểm, mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp. Tại Đường Vũ Lân nắm Cổ Nguyệt Na tay, Long Thần phủ xuống cái kia một cái chớp mắt, vạn chúng hoan hô. Ma Hoàng tan tác gần chết, nhân loại cuối cùng lấy được cực lớn thắng lợi. Mà đúng lúc này, Thâm Uyên Thánh Quân đến, hắn không chút nào che giấu dã tâm của mình. Âm mưu của hắn đi qua hình ảnh truyền lại đi ra, bại lộ tại mọi người trước mắt.